Bà ta nhìn Mạnh Hảo bên trong hình ảnh, trên mặt càng lúc càng hiền hòa, nụ cười rất là thoải mái. Bà ta bỗng nhiên không có bất kỳ khúc mắc. Bất kể trở về Mạnh gia là mình làm hay Mạnh Hảo làm, cũng không có khác biệt. Bởi vì đó là cháu ngoại của bà.